Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Cái này mặt trời lặn lúc sau mới có thể xuất hiện quỷ dị thế giới không chỉ có U Châu Thành. Còn có mặt khác thành thị. Trong phòng hai người một cái thở dài một cái khuyên giải an ủi. Không bao lâu truyền đến dịch chuyển đồ vật vang nhỏ. Bên ngoài lại có người tiến vào. Đúng giờ phá cửa sổ giấy rình coi Bách Hàn vội vàng xúc đầu trốn hồi bóng ma. Theo nam phó tới thỉnh, trong phòng truyền đến tất tốt vang nhỏ. Sau một lúc lâu một vị đầu tóc hoa râm lão giả thong dong mà ra. Xoay người nói câu, cái chốt cửa môn, mới đi rồi. Cơ hội tốt, nhìn tả hữu không người. Bách Hàn nhẹ đẩy cửa phòng phát giác quả nhiên từ bên trong xuyên ở. Dùng đoàn kiếm theo cái cửa một hoa ứng tay mà khai. Đây là gian xa hoa phú quý phòng ngủ. Bát tiên quá hải điền sơn giường buông xuống đỏ thẫm màn lưới. Một cái mỹ mạo phụ nhân chính bọc màu vàng hơi đỏ gấm vóc chăn ngủ say. Thuận tay mang lên khẩu trang. Bách Hàn lại đem đỏ thẫm màn lưới bao lại chính mình chỉ lộ ra đầu. Đoàn kiếm so ở mơ mơ màng màng tỉnh lại phụ nhân cần cổ. Chú Tú tài nghiên mực đâu? Phụ nhân đại kinh thất sắc, há mồm liền muốn kêu gọi. Bách Hàn thuận tay đem bên gối thêu hoa khăn tay nhét vào miệng nàng. Huy kiếm hù dọa, mau nói, bằng không ta không khách khí, trong mắt rơi lệ phụ nhân không tự chủ được nhìn phía đỉnh đầu. Vừa định xin tha liền phát hiện hai chỉ gần trong gang tấc con rắn nhỏ chính chiều nàng phun tin tử. Không rên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Tang thi cương thi âm hồn đều không nói chơi. Đương cường đạo lại vẫn là lần đầu tiên. Chính mình cũng có chút chột dạ Bách Hàn vội vàng dùng màn lưới đem nàng đâu đầu bao lấy. Vừa rồi nàng nhìn về phía nơi này. Nhảy lên giường đệm Bách Hàn thực mau đem giống cái hàng mỹ nghệ điền sơn giường đánh một lần. Phát hiện nơi nào đó thanh âm phát không? Thành thật không khách khí huy kiếm cắt. Thước hứa ám cách cất giấu cái sơn đen khắc hoa hộp gỗ. Mở ra tới quả nhiên sắp đặt một phương nghiên mực, chỉ so lòng bàn tay lược đại, cùng với nói là ngăn nắp nghiên mực còn không bằng nói là cái hàng mỹ nghệ. Trung gian là bích ba nhộn nhạo biển rộng, mặt biển phù một con thuyền nhỏ, một vị văn sĩ chính độc ngồi đầu thuyền tự rót tự uống. Lại nâng chén tương mời đỉnh đầu minh nguyệt, đây là Chu Tú Tài, biển xanh triều sinh, nghiên mực. Tàng đến như vậy nghiêm mật, khẳng định đúng rồi. Bách Hàn vứt bỏ hồ gỗ đem nghiên mực cất vào ba lô. Tay chân nhẹ nhàng chuồn ra chính phòng. Không xong, ánh mặt trời đã là đại lượng. Chung quanh tiếng người vang dội còn có mơ hồ mễ hương. Hiển nhiên đại đa số người rời giường. Hậu viện mấy chỉ chó săn nhìn thấy đường cũ lưu trở về Bách Hàn ô ô nuốt nuốt dán khẩn ven tường. Lại dọa nước tiểu một hồi. Vừa mới leo lên đầu tường. Bách Hàn liền phát giác nôn nóng đại chó đen đầu lộ ra tường vây. Nghĩ đến nửa ngày không động tĩnh nó chờ đến nóng này. Một người một cẩu lập tức đi khắp hang cùng ngõ hẻm chạy gấp mấy trăm mét ngoại mới đình chân. Bách Hàn vui sướng mà sờ sờ nó. Bên trong mấy cái túng cẩu đều bị chúng ta thu phục. Lui lại, một giờ về sau tiếp nhận nghiên mực phủng ở trong tay Chu Tú Tài trợn trắng mắt hôn mê. Qua đi. Chỉ đem Bách Hàn hoảng sợ, chẳng lẽ tìm lầm, chạy nhanh cho hắn thuận khí, lăn lộn nửa ngày đối phương nhưng thật ra từ từ tỉnh dậy. Ngao ngao khóc lớn, Bách Hàn trong lòng lại lạnh nửa thanh, trước mắt người này như cũ xúc tô lạnh băng không hề tim đập. Rõ ràng là cái người chết, U Châu Thành chính là người chết thành trí. Sống sờ sờ người chết Chu Tú Tài miệng đầy mang ơn đội nghĩa cảm động đến rơi nước mắt. Liền kém cho nàng cung trường sinh bài vị, nữ hiệp thật là anh thư, trượng nghĩa viện thủ chi tình tiểu sinh vô cùng cảm kích. Ngày lễ ngày Tết nhất định hương khói không ngừng, làm ơn. Ta còn sống được hảo hảo, Bách Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm vé xe, phát giác trợ giúp ánh sáng mặt trời môn thành lâu Chu Tú Tài tìm về vật bị mất những lời này. Không biết khi nào biến mất, thay thế chính là... Trợ giúp tây cửa phụ thành lâu Trương Lạc Sinh tìm về đánh rơi tứ chi. Thiếu cái cánh tay hoặc là chân sao? vừa mới may mắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Bách Hàn lập tức trong lòng phát đổ. Càng vô tâm tình nghe Chu Tú Tài A Du nịnh hót. Đứng dậy cáo từ, ngươi hảo hảo bảo quản nhiên mực, nhưng đừng trước mặt người khác khoe khoang. Ta còn có việc đi trước, vừa mới đem nhiên mực tàng về phòng chung Chu Tú Tài có chút chần chờ. Nữ hiệp sao không ở lâu chút thời gian, tiểu sinh còn tưởng Dũng Tuyền báo ân tính. Vạn nhất Lý Tú Tài phụ thân đi tìm tới liền phiền toái, Bách Hàn lắc đầu. Từng người trân trọng, đúng rồi, ta muốn đi tây cửa phụ thành lâu, như thế nào qua đi nhanh nhất? Vấn đề này hiển nhiên không làm khó được trong thành dân bản xứ. Chu Tú Tài không chút nghĩ ngợi liền đáp, nếu là từ nơi này xuyên thành mà qua, nữ hiệp sợ là đến đi lên hai cái canh giờ. Không bằng đến gần nhất ánh sáng mặt trời môn thành lâu chờ xe ngựa trải qua. Nhờ xe nhiều nhất nửa canh giờ cũng liền đến, đối với chỉ có 7 cái ban đêm hoàn thành nhiệm vụ. Bách Hàn tới nói, thời gian là chân quý nhất, cùng Chu Tú Tài cáo biệt lúc sau liền theo lai lịch hướng ánh sáng mặt trời môn thành lâu xuất phát. Đồng hồ biểu hiện trạng vạng hơn 11 giờ. Quá khứ 5 cái nhiều giờ thừa nhị tính cái này U Châu Thành tới gần giữa trưa. Quả nhiên ngày cao chiếu, trên đường nhiều không ít cổ trang người đi đường, Bách Hàn cơ hồ cho rằng xuyên qua tiến thủy hử chuyện chung. Lương Ca Trăm Phúc bọn họ thế nào? Chính mình nhiệm vụ này thuận lợi không thể tưởng tượng, hy vọng bọn họ cũng thuận buồm xuôi gió mới hảo. Từ y túi lấy ra nho nhỏ túi thơm mở ra. Một con cam hồng lông đuôi xanh biếc con bướm phiêu phiêu đãng đãng phi ở không trung. Ở Bách Hàn đỉnh đầu xoay quanh một vòng chậm chậm nhắm hướng đông phương bắc hướng bay đi cái. Kia phương hướng là đông thẳng môn phía đông, nghĩ đến Lương Vũ Sinh cũng không ngừng di động vị trí. Đuổi theo vài bước Bách Hàn thả người nhảy cao bắt hồi con bướm. Trong nháy mắt có loại muốn đi tìm nam bồn hữu xúc động. Lại lập tức áp lực xuống dưới, ban ngày thời gian rất nhiều, vẫn là nhiệm vụ đệ nhất, còn có hơn nửa giờ xe ngựa mới đến, tới rồi tây cửa phụ trước tìm người hỏi đường, từ từ. Ngồi xe ngựa yêu cầu tiền, ta một văn tiền cũng không có a. Một bên oán trách chính mình một bên hướng tới liễu hẻm ngõ nhỏ chạy tới. Cũng may khoảng cách thực sự rất gần, không bao lâu liền lại xông vào Chu Tú Tài ra. Chu Tú Tài, có ở đây không? Như cũ không hề tiếng người. Nhanh như vậy liền ra cửa. Bách Hàn thành thật không khách khí lập tức xông vào trong phòng. Nho nhỏ phòng khách phòng ngủ trống rỗng. Không xong, hắn chạy đến nơi nào? Chờ hạ, vì cái gì đơn sơ giường gỗ không ngừng run rẩy. Bách Hàn đá giường gỗ một chân. Xuất hiện đi, ta thấy ngươi, giường phía dưới chui ra cái chật vật bất kham người tới. Đúng là Chu Tú Tài, lắp bắp hỏi, nữ hiệp vì sao đi mà quay lại, hắn làm gì sợ thành cái dạng này, chẳng lẽ sợ ta hắc ăn hắc, ngược lại mưu đồ kia khối nghiên mực, mơ hồ đoán ra hắn tâm tư Bách Hàn đơn giản thoải mái hào phóng vươn tay. Ngượng ngùng, ta cần dùng gấp tiền, làm phiền cho ta mượn điểm money, đối phương càng sợ hãi. Chu Mỗ nguyên bản liền tưởng báo đáp nữ hiệp. Cố tình nữ hiệp nghĩa bạc vân thiên, tưởng báo đáp ta liền cho ta điểm tiền xe hảo. Bách Hàn đơn giản hù dọa hắn, bên ngoài Lý gia đang ở truy tra, nếu như bị bọn họ bắt lấy liên lụy ngươi liền không xong. Cho nên ngươi nếu là có tiền liền chạy nhanh cho ta mượn điểm. Chờ ta đi tây cửa phụ bọn họ liền không có biện pháp, Chu Tú Tài cảm thấy rất có đạo lý. Vội không ngừng bò ra giường đế. Cái gì gối đầu phía dưới, dưa muối lu, dưới mái hiên bãi cũ giày lấy ra một đống bạc rác đồng tiền đưa qua. Nữ hiệp chớ nên chê ít, sự phát khi thư kiện bị quan sai gõ đi không ít. Trong nhà chỉ có nhiều như vậy, đủ ngồi xe là được, Bách Hàn không khách khí mà hết thảy tiếp. Nhận thu hảo, chiều hắn ôm một cái quyền, đi rồi, sau này còn gặp lại, 12 giờ chỉnh thời điểm. Xe ngựa quả nhiên xa xa xuất hiện, đánh xe lại đổi thành cái áo xám trung niên hán tử. Hai con ngựa cũng thành hôi mã, Bách Hàn tiến lên tiếp đón. Xin hỏi, ta muốn đi tây cửa phụ muốn bao lâu? Trung niên hán tử đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tính ngươi 12 văn, không sai biệt lắm đi. Bách Hàn đưa cho hắn một phen đồng tiền. Hán tử lại tìm về hai quả. Triều đại chó đen dương dương cằm. Cái này thượng không tới, đành phải vất vả ngươi. Ta làm hắn đi chậm một chút, Bách Hàn sờ sờ đại chó đen đầu. Từ phía sau bắt lấy tay vịn bò lên trên thùng xe. Xe ngoại hán tử dơ lên roi ngựa băng, mà huy động. Hai con ngựa phát lực đi trước. Xe ngựa thong thả di động lên. Thùng xe tương đương rộng mở. Ngồi ở tới gần cửa xe vị trí Bách Hàn phát giác đã có vài vị hành khách ở. Chiều bọn họ khẽ gật đầu. Đại đa số người không để ý tới nàng. Chỉ có một vị tuổi trẻ nữ tử thiện ý mà chiều nàng cười cười. Bách Hàn lại trong lòng cả kinh. Đối phương ăn mặc tay áo đỏ thậm áo liệm, cười đầy mặt đổ rào rào thẳng rớt phấn cha. Nàng cũng là người chết đi. Cùng ăn tì, xương lại sống lại Chu Tú Tài giống nhau chết đi lại sống lại. Bách Hàn miễn cưỡng hồi cho nàng cái tươi cười. Không tự chủ được hướng ra ngoài dựa dựa. Vó ngựa lộc cộc tiến lên. Đẩy ra cửa sổ xe có thể nhìn đến cảnh vật người đi đường bay nhanh chiều sau lao đi. Đại chó đen bốn chảo tung bay gắt gao đi theo bên cạnh xe. Cũng may xuyên áo liệm nữ tử không hay chạm liền xuống xe. Trước khi đi lại chiều Bách Hàn cười cười, lộ ra trong miệng hàm chứa một quả ngọc ve, quả nhiên là đã hạ táng người chết. Bách Hàn không dám nhiều nhìn, chờ xe ngựa lại lần nữa tiến lên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mặt khác hành khách nhìn còn tính bình thường, tây cửa phụ tới rồi. Bách Hàn nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe trong chiều năm hán tử nói lời cảm tạ. Nhìn theo xe ngựa dọc theo tường thành nội sườn con đường đi xa. Giống như nơi nào không quá thích hợp. Nhìn trước mặt huyền tây cửa phụ tấm biển cổng chào Bách Hàn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kia hai thất hồi mã như thế nào không sợ ta xà. Rút ra đoàn kiếm tế nhìn. Hai điều con rắn nhỏ thỉnh thoảng phun ra nuốt vào tin tử. Chẳng lẽ bởi vì chúng nó là ngựa chết? Không đúng, Lý Tú Tài trong nhà như vậy nhiều cẩu đều sợ tới mức không được a. Tính, Bách Hàn không rảnh lo nghĩ lại, đem lực chú ý đặt ở tây cửa phụ Trương Lạc Sinh trên người. Đại khái trợ giúp Chu Tú Tài khi đem vận khí tốt dùng hết. Lần này Bách Hàn bước đi duy gian, phụ cận 2-3 cây em hết thảy chạy biến. Liên tục hỏi thăm mấy chục cá nhân lại liền Trương Lạc Sinh rơi xuống đều không rõ ràng là money. Ban đêm tam điểm nhiều, lại quá hai cái giờ nên trở lại ban ngày bình thường Bắc Kinh đi. Không có đầu mối Bách Hàn lòng nóng như lửa đốt, Mạn Vô Mục theo đối diện tây cửa phụ cổng chào con đường chiều trong thành hành tẩu. Giống đại đa số thành thị giống nhau, bên cạnh phòng ốc phần lớn là ngói qua loa dựng. Càng tới gần trung tâm càng là phồn hoa, con đường hai chắc phòng phòng nhiều là 2-3 tầng đại khí tinh mỹ tiểu lâu. Bóng đêm tuy thâm, ven đường người đi đường như cũ chen vai thích cánh, không quen biết không nghe nói qua không biết. Bắt đầu thói quen thất vọng Bách Hàn thình lình nghe được Trương Lạc Sinh. Kia nhưng nhiều năm đầu, những lời này khi vừa mừng vừa sợ. Một phen giữ chặt bãi hàng vỉa hè lão thái bà tay áo. Lão bà, cung trường trương, lạc thủy lạc thư sinh sinh, liền ở tại tây cửa phụ cổng chào phụ cận, ngài nhận thức sao, trước mặt bãi mãn tiểu lão hổ, miếng độn dày lão thái bà ngưỡng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cười. Lão người quen lâu, người này khuê nữ mặt xinh, mới tới, Bách Hàn vội không ngừng gật đầu, là, lão bà, phiền toái ngài nói cho ta Trương Lạc Sinh đang ở nơi nào. Ta tìm hắn có việc gấp, vừa mới dứt lời nàng liền cảm giác không thích hợp. Lão bà lộ ra quỷ dị lại ý vị thâm trường tươi cười. Ở nơi nào ta nhưng thật ra biết, đáng tiếc tuổi lớn, bụng một đói đầu óc liền phạm hồ đồ, như thế nào cũng nghĩ không ra, liền biết không đơn giản như vậy. Bách Hàn vững vàng, từ ba lô lấy ra hai khối bánh kem cùng sandwich đưa qua đi. Ngày trước lót, lão thái bà tiếp nhận tới người lại người. Lắc đầu ném còn cho nàng. Răng không tốt, người này đó thức ăn ăn thế nào cũng phải tiêu chảy, lại chỉ trong thành phương hướng. Ta muốn ăn quế mãn chai phủ dung bánh. Còn có Xuân Hy Lâu bánh bao thịt quế mãn chai cùng Xuân Hy Lâu. Nghe rất có danh tiếng. Bách Hàn chặt chẽ nhớ kỹ. Chiều nàng chào hỏi một cái. Ngài chờ, ta cho ngài mua đi. Lão thái bà cười tủm tỉm phất tay. Không vội, mấy trăm năm ta đều chờ được. Nhớ kỹ, phù dung bánh ít nhất 10 cân. Bánh bao như thế nào cũng đến 100 mân đi, hảo đi. Lại là cái sống mấy trăm năm người chết. Cũng may này hai nơi xưng được với ai ai cũng biết. Không bao lâu Bách Hàn dẫn đầu bước vào Xuân Hy Lâu. Lão bản, có bánh bao thịt sao? Mua bán thượng môn, lão bản rất là nhiệt tình. Có, ngài muốn nhiều ít cái. Nghe nói nàng muốn 100. Càng là cười đến thấy nha không thấy mắt. Đến lạc, ngài ở bên này chờ, không bao lâu hai thước phạm vi vỉ hấp liền trình lên tới. Vạch trần cái nắp 10 chỉ thơm ngào ngạt tuyết trắng bánh bao thịt bãi đến chỉnh tề. Nghe lên hương đến cực kỳ. Bách Hàn nuốt khẩu nước miếng. Nhìn lão bản chỉ huy tiểu nhị đem 10 chỉ vỉ hấp buộc thành hai chồng lại ân cần mà phái người hỗ. Trợ đưa, liền nói, đa tạ, bao nhiêu tiền, nhiều mông hân hạnh chiếu cố. 1000 lượng, 10 lượng bạc một cái bánh bao thịt. Chính đem Chu Tú Tài hữu nghị đưa tặng tiền bạc hướng ra ngoài đào Bách Hàn lập tức dừng lại động. Tác, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi, có thể đánh cái chiết sao? Lão bản lập tức thay đổi mặt, từ đâu ra khất cái? Bánh bao trưng ra tới người khác còn như thế nào ăn? Ta còn bán thế nào? Mau tới người chảo nàng đến quan phủ, canh giữ ở cửa đại chó đen nằm phục người xuống phát ra. Uy hiếp ô ô thanh. Vây quanh đi lên lão bản tiểu nhị lập tức bị này quái vật khổng lồ sợ tới mức không dám nhúc nhích. Bách Hàn nhân cơ hội chạy gấp ra cửa, mang theo cẩu nhanh như chớp chạy xa. Có bánh bao thịt huyết lệ giáo huấn. Ở Xuân Hy Lâu nghe được phù dung bánh 50 lượng bạc một cân thời điểm Bách Hàn cũng liền không. Như vậy kinh ngạc, lão thái bà thật là công phu sư tử ngoạm. Hai dạng khác biệt đồ ăn thêm lên đến 1520. Bỏ vào chân hoàn chuyện cũng là một bút vốn to. Làm sao bây giờ? Tìm Chu Tú Tài, hắn kia gian phòng nhỏ bán cũng không mấy lượng bạc, khẳng định lấy không ra. Hết chương.